Cực phẩm cuồng thiếu, chương 733, bảo tàng, góc truyện audio.com. Trước tiên tùy tùng Diệp Phàm tiến vào màu đen quang môn còn có Tô Lưu Ly. Diệp Phàm ở tiến vào quang môn trong nháy mắt giữ nàng lại tay. Dường như trước ở thánh địa mấy lần tiến vào quang môn như thế, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly tiến vào màu đen quang môn sau khi, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, yên tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Rất nhanh, hắc ám bị quang minh thay thế được, Diệp Phàm phát hiện mình cùng Tô Lưu Ly đi tới một cái hành lang lối vào. Hành lang mặt đất do màu đen nham thạch lát mà thành, vách tường là màu trắng nham thạch chẳng biết vì sao tỏa ra hào quang màu trắng, chiếu rọi toàn bộ hành lang. Này điều hành lang thật dài. Lấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người thị lực đều không thể một chút nhìn thấy cuối hành. Lang, chuyện này, để cho hai người đều có chút giật mình. Ngay khi hai người thán phục đồng thời, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Vô Cùng Dạ Hắc bốn người cũng ở hành lang lối vào xuất hiện, tiếp theo chính là lấy đạo cách làm đại biểu chí tôn trẻ tuổi cùng thiên kiêu môn, cuối cùng là những kia thiên tài trẻ tuổi. Mọi người tới đến hành lang sau, cùng Diệp Phàm, Tô Lưu Ly hai người như thế, vừa hướng phía trước nhìn lại, vừa phóng thích thí nghiệm cảm ứng trong hành lang tất cả, kết quả phát hiện trong hành lang không hề hơi thở của vật còn sống. Đi, mắt thấy mọi người toàn bộ theo tới, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt như thế nói, nhưng không có thôi thúc phi hành toa, mà là lôi kéo Tô Lưu Ly, hướng về phía trước lao đi. Thấy cảnh này, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Vô Cùng Dạ Hắc bốn người tâm như gương sáng. Diệp Phàm không có thôi thúc phi hành toa, là muốn cho bọn họ theo sát. Đạo cách La Phu Tư Cơ vài tên chí tôn trẻ tuổi hận không thể đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới cuối hành lang, nhìn cái gọi là bảo tàng đến cùng là cái gì, nhưng thấy Diệp Phàm hết sức chậm lại tốc độ, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau. Áo Lợi Duy Á nhưng là híp mắt liếc mắt nhìn Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly nắm thật chặt cùng nhau hai tay, tấm kia tinh xảo trên mặt đầy dẫy hàn ý, để chu vi vài tên thiên kiêu cảm thấy áp lực cực lớn, không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước. Đoàn người phía trước, Diệp Phàm vừa lôi kéo Tô Lưu Ly tay lao nhanh, vừa phóng thích thí nghiệm tỉ mỉ mà cảm ứng trong hành lang tất cả. Tuy rằng thành niên Kim Cương Hầu nói cửa đá sau lưng có bảo tàng, cũng không có đề cập nguy hiểm, nhưng mảnh này cái gọi là thánh địa nguy hiểm cái này tiếp theo cái kia, không thể không để hắn cảnh giác. Không riêng là Diệp Phàm, những người khác cũng là như thế, dù sao cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, không người nào nguyện ý nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đùng, đùng, đùng, trong lúc nhất thời yên tĩnh trong hành lang, đầy dẫy mọi người tiếng bước chân, tựa hồ sắp đến phần cuối rồi, phía trước nguyên khí đất trời thật nồng nặc, bảo tàng muốn xuất hiện rồi, không biết qua bao lâu, phía trước tầm nhìn rõ ràng tăng cường, trong không khí tràn ngập nồng nặc nguyên khí đất trời. Sự phát hiện này, khiến cho đến phía sau những kia thiên tài trẻ tuổi kích động đến kêu lớn lên, cảm giác kia phảng phất bọn họ có thể cướp được bảo bối tử. So với mà nói, những kia thiên kiêu thậm chí là đạo cách vài tên chí tôn trẻ tuổi tuy rằng không có gọi lên tiếng, nhưng cũng là hơi có chút thay đổi sắc mặt. Diệp Phàm cũng là trong lòng hơi động, nhưng như trước không có thôi thúc phi hành toa tăng nhanh tốc độ. Bởi vì, hắn tự tin, ở chính mình uy hiếp dưới, không người nào dám vượt qua chính mình, trước tiên tranh cướp bảo bối. Phía trước là một cái đại điện. Rất nhanh, trong hành lang nguyên khí đất trời càng thêm nồng nặc, phía trước xuất hiện một cái trống trải đại điện. Nói là đại điện kỳ thực cùng một cái loại nhỏ quảng trường gần như, đứng sừng sững mấy chục cây cây cột, mỗi một cái cây cột đường kính đều có 2-3 mét thô, toàn thân biến thành màu đen, mơ hồ có thể thấy được một ít cổ quái kỳ lạ đồ án. Toàn bộ đại điện làm cho người ta một loại cổ điển cảm giác. Hả, tiến vào đại điện sau khi, Diệp Phàm một chút liền nhìn thấy đại điện hai. Bên trên vách tường, trưng bày một ít vũ khí, có đao kiếm cũng có súng kích truy, các loại vũ khí không thiếu gì cả. Pháp khí, trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy pháp khí? Nhìn thấy cái kia một loạt bài vũ khí, phía sau những thiên tài đó môn điên cuồng, như là hít thuốc lắc bình thường gào thét lên. Thậm chí, chính là những kia thiên kiêu cũng có chút động tâm, nhưng thấy Diệp Phàm không có phản ứng, đều không dám coi thường vọng động. Bạch, rốt cục khi, làm, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, nhìn thấy Diệp Phàm xẹt qua hàng thứ nhất vũ khí không có dừng bước sau, bọn họ không nói hai lời, dồn dập giương tay, đánh ra từng đạo cương khí, hóa thành từng con bàn tay, chụp vào những pháp khí kia. Ầm, rất nhanh, từng đạo cương khí diễn biến bàn tay chụp vào những kia vũ khí trên, vang lên giòn giã không ngừng, hết thảy vũ khí đều trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Những pháp khí này chí thả thời gian quá lâu, đều phế bỏ. Thấy cảnh này, Tổ Mã mở miệng nói rằng, lời kia vừa thốt ra, những kia trước ra tay tranh cướp vũ khí thiên kiêu cùng phía sau thiên tài trẻ tuổi, dồn dập bỗng nhiên tỉnh ngộ, không tranh cãi nữa đoạt. Hai cái hô hấp sau khi, mọi người phát hiện đại điện hai bên chí thả vũ khí số lượng rõ ràng giảm thiếu, hơn nữa vũ khí chí thả khoảng cách rõ ràng dài hơn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người rõ ràng, giờ khắc này chứng kiến vũ khí phẩm chất hẳn là càng cao hơn. Bạch, đang lúc này, Diệp Phàm ra tay rồi, hắn dừng bước lại, đánh ra một đạo cương khí chụp vào một cái chí đặt ở trước nhất màu đỏ bảo kiếm. Bạch, mắt thấy Diệp Phàm ra tay, mọi người không hẹn mà cùng. Dừng bước lại, nhìn xung quanh. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cương khí diễn biến bàn tay lớn, nắm lấy chuôi này màu đỏ bảo kiếm, về sau nhanh chóng rơi vào Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm cúi đầu vừa nhìn, phát hiện bảo kiếm mặt ngoài hồng quang lưu ly, cũng không vết rách nhưng thôi thúc ý niệm tiến vào bảo kiếm bên trong tra xét, phát hiện bảo kiếm bên trong cũng không dấu ấn tinh thần, mà lại trận pháp có chút tổn hại, nhiễm nhưng đã là tàn phế thưởng thức. Thành bảo kiếm này hoàn hảo thời điểm, hẳn là một cái cao cấp pháp khí, hiện tại gần như đã mất đi hiệu lực bất qua chất liệu rất đặc thù, không có tổn hại chút nào, có thể giữ lại chế tạo tân pháp khí. Diệp Phàm thu hồi ý niệm, xoay người đưa cho Tiêu Sắt Lang, Viêm Hoàng tổ chức có một tên luyện khí sư trình độ không tầm thường, ngươi quay. Đầu lại có thể cầm thanh bảo kiếm này đi tìm hắn, liền nói ta xin nhờ hắn một lần nữa cho ngươi chế tạo một thanh bảo kiếm. Chế tạo lần nữa bảo kiếm chỉ ít hẳn là trung cấp pháp khí, số may một ít khả năng là cực phẩm trung cấp pháp khí, thậm chí còn có một tia hy vọng có thể chế tạo thành cao cấp pháp khí. Tả, cảm tả, Tiêu Sắt Lang nghe vậy, hai tay tiếp nhận, vội vã cảm kích đáp lại. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, không nói nhảm nữa, đồng thời cũng không có lại lấy cái khác pháp khí. Cái khác những pháp khí kia xếp hạng màu đỏ bảo kiếm mặt sau không nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút vết rách tổn hại trình độ so với màu đỏ bảo kiếm nghiêm trọng căn bản không có kiểm tra cần phải. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Diệp Phàm đối với những pháp khí kia không có hứng thú. Đạo cách các loại, chờ, vài tên, chí tôn trẻ tuổi, nhưng là dồn dập ra tay, chụp vào vài món vừa ý pháp khí kết quả cầm vào tay, phát hiện căn bản không có cách nào dùng tựa như cùng ném rác rưởi bình thường ném đi ra ngoài. Những kia thiên kiêu thấy thế, không lại uổng phí thời gian kiểm tra pháp khí, đúng là những kia thiên tài trẻ tuổi từng cái không cam lòng đi tranh đoạt, thậm chí có hai tên thiên tài trẻ tuổi còn bởi vậy đánh lên. Lại còn có đan dược, sẽ ở đó chút thiên tài trẻ tuổi tranh đoạt những kia tổn hại pháp khí đồng thời. Diệp Phàm mang theo Tô Liêu Ly mấy người cùng đạo cách vài tên chí tôn trẻ tuổi cùng truy theo ông trời của bọn hắn kiêu cùng những kia thiên tài trẻ tuổi kéo dài khoảng cách bọn họ đi tới đại điện phía trước, thình lình phát hiện đại điện hai bên bày ra một ít bình thuốc. Diệp Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy những kia bình thuốc nhưng vẫn chưa bắt tới kiểm tra. Vừa đến, những kia bình thuốc cũng không mùi thuốc chảy ra, bên trong đan dược hơn nửa từ lâu không tồn tại còn nữa, đan dược bảo tồn niên đại muốn xa xa ít hơn pháp khí, liền phía trước cao cấp pháp khí đều tổn hại. Đan dược tự nhiên cũng không thể bảo lưu lại đến. Lần này, bất kể là đạo cách vài tên chí tôn trẻ tuổi, vẫn là những kia tuổi trẻ thiên kiêu đều học thông minh. Bọn họ thấy Diệp Phàm không hề bị lay động. Đều là không có ra tay, chỉ là theo sát Diệp Phàm, muốn nhìn một chút đại điện phía trước đến cùng có cái gì. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm đột nhiên dừng bước, con ngươi đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm đại điện ngay phía trước. Những người khác cũng là cũng thế, đại điện ngay phía trước có một cái đài cao, trên đài cao bày ra một tấm rộng lớn cái. Ghế, trên ghế ngồi một người, nói chính xác, là một kẻ đã chết chỉ còn dư lại bộ xương. Trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, áo giáp trên lập lòe lam quang. Khá là quỷ dị, bảo bối, mắt thấy cái này áo giáp lam quang lấp lóe, hơn nữa bao phủ bộ xương, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, tất cả mọi người đều làm ra phán đoán như vậy. Thậm chí, bọn họ cho rằng, người kia bộ xương không có bị trở thành bột phấn, rất có thể cùng bị áo giáp tỏa ra lam quang bao phủ có quan hệ. Bạch, không có chút gì do dự, ở đạo cách vài tên chí tôn trẻ tuổi cùng những kia tuổi trẻ thiên kiêu cực nóng nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí, lần thứ hai diễn hóa ra một bàn tay lớn chụp vào áo giáp màu xanh lam. Đùng, sau một khắc vang lên giòn giã truyền ra cương khí bàn tay chụp vào áo giáp màu xanh lam trên, trong nháy mắt. Bị áo giáp trên lấp lóe lam quang đánh tan. Hả, kết quả này, khiến cho đến Diệp Phàm ngẩn ra, đồng thời cũng làm cho đạo cách các loại. Chờ, người một trận ngạc nhiên, phải biết bên trong cung điện pháp khí số lượng hàng trăm, nhưng phía trước nhìn thấy pháp khí đều mất đi hiệu lực trước mắt bộ áo giáp này không chỉ không có mất đi hiệu lực còn tự chủ đánh văng ra Diệp Phàm đánh ra cương khí bàn tay. Tất cả những thứ này, đủ để chứng minh, phía trước cái này áo giáp tuyệt đối là cực phẩm bảo bối. Diệp Phàm các hạ, xem ra ngươi không cách nào lấy đi phía trước áo giáp màu xanh lam, nếu không chúng ta thử xem. Mắt thấy Diệp Phàm không cách nào thu lấy áo giáp màu xanh lam, đạo cách mấy người đều có chút dục giả dục dịch trong đó, La Phô Tư Cơ phía sau một tên tuổi trẻ thiên kiêu càng là mở miệng đề nghị. Đùng, đáp, lại hắn chính là một cái vang dội bạt tai. Diệp Phàm Uyển giống như quỷ mị xuất hiện ở tên kia tuổi trẻ thiên kiêu trước người, tay phải thuận thế vung ra, lòng bàn tay cương khí phun trào, kết hợp đáng sợ sức mạnh thân thể, một cái tát đem tên kia thiên kiêu đánh đến bay ra ngoài. Phốc, tên kia thiên kiêu hộ thể khí mang trong nháy mắt bị phá, nửa bên mặt hoàn toàn sụp đổ, máu thịt be bét, trong miệng trực phun máu tươi, khác nào diều đứt dây giống như vậy, trên không trung tiến hành rồi ngắn ngủi bay lượn qua đi, đánh vào đại điện trên vách tường, ngã xuống đất không nổi, khác nào một con chó chết. Còn có người muốn thử nghiệm sao? Diệp Phàm một cái tát quất bay tên kia tuổi trẻ thiên kiêu sau, vẫn chưa nóng lòng lần thứ hai thử nghiệm thu lấy áo giáp màu xanh lam, mà là ánh mắt như đao giống như vậy, lần lượt từ đạo cách đám. Người trên mặt đảo qua, không hề trả lời, đối mặt Diệp Phàm chất vấn, bao quát đạo cách ở bên trong, mọi người miệng giáp đến so với xử nữ hai chân còn khẩn. Diệp Phàm thấy thế, không nói nhảm nữa, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía áo giáp màu xanh lam, trong con ngươi hết sạch lấp lóe. Lý trí nói cho hắn, phía trước cái này áo giáp màu xanh lam, phẩm chất hẳn là so với được xưng đệ nhất phòng ngự pháp khí Viêm Hoàng đỉnh còn cao hơn, bằng không áo giáp tỏa ra lam quang tuyệt đối không thể dễ như ăn cháo phá tan hắn cương khí bàn tay, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.